Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 200 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta đã thấy rằng Vật Vị Dương đã thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến ở tại ngoài vực chiến trường, và chính điều này đã khiến cho thân phận chiến thần của Vân Vị Dương bị bại lộ. Và lúc này thì tiểu thần chủ cũng đã nhận ra được cái thân phận này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 200. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 200. Có tựa đề: Chỉ người nhiều thuộc tính thôi sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trầm Đận Phong đi vào tiểu thần giới lâu như vậy cũng có điều tra thần giới, cũng đã nghe được nói về chiến thần. Căn cứ theo hắn điều tra, cường giả thần giới không ít, thế nhưng đại biểu mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi không thể nào nghi ngờ chính là chiến đấu chi thần. Bây giờ Vân Phi Sương thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, loại chiến khí mà chỉ có chiến đấu chi thần mới có. Điều này khiến cho Trầm Lận Phong thông suốt. Nguyên lai, Vân Huỳnh Đệ chính là chiến thần thần giới năm đó, có tốc độ phát triển nhanh đến như vậy, ngược lại cũng không kỳ lạ. Trầm Lận Phong cười nói, bất quá, hắn hơi trầm ngâm. Tiểu thần chủ vẫn một mực truy tra dương nghiệt của thần giới. Hắn bộc phát ra chiến kỹ như vậy, thần phận tất nhiên đã bại lộ rồi. Xem ra cần phải lại đi một chuyến, để tên kia nhớ kỹ ước hẹn trăm năm. Khi nói chuyện, Trầm Lận Phong biến mất. Cậu rất nhanh liền xuất hiện ở tại nội thành của tiểu thần chủ, đứng lơ lửng ở bên trong cung điện giữa bầu trời. Không hề nghi ngờ, tiểu thần chủ biết được ý đồ của Trầm Lận Phong khi đến, khẳng định sẽ càng thêm thống khổ hơn, càng thêm phẫn nộ. Tóc của tên kia thế nào lại đổi thành màu kim sắc? Xem ra giống như đã mạnh lên rồi, hẳn là một loại vũ khí cường hóa tự thân nào đó. Rất nhiều võ giả nhìn chăm chăm vào Vân Phi Sương, lòng tràn đầy không hiểu. Bọn họ cũng không biết đây là chiến kỹ tới từ thần giới. Coi như biết thì cũng sẽ không quá giật mình, bởi vì bọn hắn hiểu thần giới không nhiều. Thổ Chí Tôn oanh ra một quyền, cường độ viễn siêu 1 triệu trọng. Ở kẻ này lại có thể chống đỡ được. Một võ giả ngưng trọng nói, có lẽ tên này thi triển ra vũ kỹ cũng là thiên giai. Mọi người khiếp sợ không thôi. Thiên giai vũ kỹ mạnh nhất trừ giới có thể nắm giữ lĩnh ngộ, dù một loại thôi cũng là đã phi thường châu bò. Võ giả tiểu thần giới tuổi còn trẻ này lại có 2 loại, thực là khiến cho người ta hâm mộ vạn phần. Trong ngũ hành tỏa lâm trận, Vân Phi Sương ngăn Thổ Đức một quyền, cười nói, ha ha, đến đây, để ta xem một chút xem người vô địch Chí Tôn cảnh thế nào. Rất phách lối, rất ngông cuồng. Thổ Đức hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng tưởng rằng thi triển ra thiên giai vũ khí là có tư cách phách lối trước mặt ta. Soạt, hắn thi triển thần pháp lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuất hiện ở trước mặt Vân Phi Sương, kim thuộc tính đại biểu sắc bén phun trào. Hắn nhanh, Vân Phi Dương lại càng nhanh hơn. Thời khắc khi mà quyền đầu ngừng tụ kim hệ lực lượng oanh đến, thì thân thể nhoáng một cái, đã xuất hiện ở tại một nơi khác. Thổ Đức cũng là âm thầm giật mình. Cái này thi triển ra thiên giai vũ kỹ, lại có thể tránh thoát ngũ hành tỏa long trận trói buộc, tùy tiện né tránh như vậy. Còn đang cân nhắc, hai tay của Thổ Đức hợp lại cùng một chỗ, mặt đất cấp tốc vỡ ra, từng nhánh dây leo tráng kiện xông ra, phía trên phủ đầy những gai nhọn. Số lượng nhiều, tràn ngập ngàn trượng. Xoạt xoạt, Vân Phi Sương liên tục thi triển thần pháp cấp tốc dù tàu giữa những dây leo, tốc độ nhanh tới cực hạn, khiến cho ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe. Nhanh, nhanh đến như vậy, căn bản là không có thấy rõ. Mọi người há hốc miệng. Phó giả đẳng cấp thấp thấy không được thân ảnh của Vân Phi Sương, cường giả thiên tôn cảnh có thể, thế nhưng cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Hiện tại tốc độ của tên này tuyệt không có thua gì một thiên tôn sơ kỳ. Một tên cường giả thiên tôn hậu kỳ cũng là phải cả kinh bật thốt. Thực lực chí tôn cảnh, tốc độ có thể so với thiên tôn, đối với rất nhiều cường giả thực sự là quá rung động. không cách nào có thể dựa vào hậu thổ để mà trói buộc Vân Phi Dương. Ánh mắt của Thổ Đức phát ra sự phẫn nộ, hai tay của hắn mở ra, phẫn nộ mà quát lên. Thổ soạt. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã bay đến, nắm tay phải bỗng nhiên nhô ra, lôi thuộc tính táo bạo cao tét phun trào. Oanh. Thổ Đức bị một quyền đánh lùi hơn 10 trượng, đợi ổn định lại thân thể, hắn ngạc nhiên nói, người là võ giả lôi hệ. Tiểu tử này lại là võ giả lôi hệ sao? Võ giả trừ giới trừng to mắt. Lôi hệ thuộc loại thượng thừa ở trong rất nhiều thuộc tính, có được lực phá hoại cực kỳ mạnh. Võ giả lôi hệ thì lại càng ít thấy, cho nên Phân Phi Dương bộc lộ ra lôi thuộc tính để cho rất nhiều võ giả hâm mộ. Lôi hệ võ giả sao? Phân Phi Dương cười nhạt một tiếng, một lần nữa xông lại, một tay giơ lên, địa hỏa nóng rực cao thét mà ra. Một đầu hỏa long xuất hiện, hướng về phía Thổ Đức vô tình tiến lên. Đây chính là địa hỏa. Trời đất, hắn vậy mà lại có loại thuộc tính này. Võ giả trừ giới càng thêm chấn kinh. Thổ Đức cũng là cả kinh, thế nhưng vẫn trong khoảng thời gian nhanh nhất hình thành ra từng tầng thủy hệ phòng ngự kết giới trước người. Lấy thủy hóa hỏa, lựa chọn chính xác nhất. Nhưng đầu hỏa long cao thét kia đến khi mà va chạm cùng với phòng ngự kết giới do nghịch lưu tạo thành, nhiệt độ nóng rực để cho nghịch lưu bốc hơi. Nước khắc lửa, thế nhưng nếu như lửa đủ mạnh tới một loại trình độ nhất định thì cũng có thể khắc nước. Được chiến thần hồn thể tam biến gia trì, cường độ địa hỏa rõ ràng là hơn một bậc. Đương nhiên, phèn phèn chỉ là bốc hơi nghịch lưu, bởi vì đầu hỏa long kia cũng cuối cùng thì hóa thành từng đạo ánh lửa nhỏ yếu, cuối cùng phai mờ. Soạt, Vân Phi Dương vọt tới, dừng ở trước mặt Thổ Đức, một tay đập tới, lạnh lùng nói. Người cho rằng chỉ người mới có nhiều thuộc tính sao? Bằng thuộc tính bạo phát trong lòng bàn tay, trong nháy mắt liền bao phủ Thổ Đức, thân thể của hắn cấp tốc bị đóng băng. Trời đất, tên này lại còn có cả bằng thuộc tính. Mọi người như chết đứng, trong mắt xem chút nữa thì chừng rớt. Đầu tiên là lôi hệ, tiếp theo thì bộc phát ra hỏa hệ, bây giờ lại thi triển băng hệ. Phần Phi Dương đại bạo phát thuộc tính đã triệt để xung động nội tâm của võ giả trừ giới. Võ giả nhiều thuộc tính cũng không hiếm thấy. Thế nhưng để cho võ giả trừ giới phải chấn kinh chính là tên kia thi triển ra mỗi một loại, cường độ đều là không kém hơn ngũ hành dung hợp. Nói cách khác, mỗi một loại thuộc tính của tên này đều là ngưng luyện đến một loại trình độ cực kỳ mạnh. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Trẻ tuổi như vậy, lại ngưng luyện ra lôi, hỏa, băng, ba loại thuộc tính đến trình độ không kém gì ngũ hành dung hợp. Hắn làm sao làm được? Rất nhiều cường giả rung động. Nếu như bọn hắn biết, trong thân thể của Vân Phi Dương còn có hậu thổ, còn có sinh mệnh thuộc tính sánh ngang với thời không hệ, không biết là sẽ có cái cảm nghĩ gì. Lúc này, Thổ Đức đang cực kỳ chật vật, chân vỡ tường băng. Trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương bộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, hiện tại thì hắn cũng rốt cuộc ý thức được rằng không thể nào coi thường cái người trẻ tuổi này. Thổ Đức lúc này giang hai tay ra, hiện lên hình thác thiên, lãnh đạo mà nói. Cũng chỉ có thể động tới sát chiều. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nằm lại thuộc tính ở bên trong thân thể, bay ra, sau đó tập hợp lại cùng một chỗ, không có ngừng xoay tròn. Chốc lát sau, một năng lượng hình tròn mang theo thuộc tính ngũ hành hiện ra, thấu phát ra lực lượng cường đại. Võ giả tiểu thần giới hoàng sợ hồ, đây chính là ngũ hành ngự linh oanh. Ngũ hành ngự linh oanh là một loại thiên giai vũ kỹ cực kỳ là cường hãn, điều kiện thi triển bắt buộc là phải có tiên thiên ngũ hành thể. Ngàn năm trước, ngũ hành chí tôn dung hợp ngũ hành từng thi triển qua, tại chỗ oanh sát mấy tên chí tôn đại viên mãn. Cho đến ngày hôm nay, vẫn để cho rất nhiều võ giả nhớ rõ một màn kia. Ha ha ha, Vân Phi Dương sẽ hồi phi yên diệt rồi. Võ giả của tiểu thần giới nhào nhào hoan hô, thì bọn họ đã gieo hò rất nhiều lần, cũng là bị Vân Phi Dương đánh mặt rất nhiều lần, thế nhưng lại vẫn không biết mệt mỏi. Thổ Đức rốt cuộc thì đã thi triển ra thiên giai vũ khí ngũ lôi ngự linh oanh để cho võ giả khắp nơi nhận định rằng Vân Phi Dương nhất định là phải chết. Bởi vì có loại vũ khí này ngưng tụ ra lực lượng, cho dù là mấy tên chí tôn đại viên mãn liên thủ chống lại cũng chỉ có chết mà thôi. Không tin, tên này có năng lực có thể ngạnh kháng. Hiện tại, Vân Phi Sương xác thực là không có năng lực ngạnh kháng. Ngũ hành ngự linh oanh đã nhảy lên tới 200 vạn trọng. Thế nhưng, tên này cư nhiên đối mặt với lực lượng kinh khủng. Mặt vẫn không đổi sắc, ngược lại còn liếm liếm bờ môi, hưng phấn mà nói. Mạnh hơn một chút thì mới thú vị. Đi vào vực ngoại chiến trường, luôn miểu sát người khác thật không có ý nghĩa. Bây giờ đụng phải một gia hỏa tự xưng là vô địch chí tôn cảnh, để cho ăn kiến thức một chút, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Ây da, thật là ngông cuồng. Võ giả linh phú giới nhào nhào phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt với lực lượng đáng sợ như thế này, tên kia không có nên dạng này, mà là trên mặt phải hiện ra biểu lộ hoảng sợ trước tử vong mới đúng. Được, như người mong muốn. Thổ Đức bỗng nhiên quát lên, năm loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính một lần nữa bạo phát, lấy tốc độ cực kỳ nhanh dung nhập vào bên trong vòng xoáy hình cầu xoay tròn. Càng nhiều thuộc tính tập hợp cùng một chỗ, lực lượng càng không ngừng kéo lên. Bước vào 220 vạn trọng, 230 vạn trọng, cuối cùng thì dừng lại ở 300 vạn trọng. 300 vạn trọng là cái khái niệm gì? Nói đúng hơn là cường độ ngũ hành ngự linh oanh Thổ Đức hiện nay đang thi triển ra có thể là so với 3 chí tôn đại viên mãn. Mà 3 chí tôn đại viên mãn cũng đều phải thuộc cấp bậc như là Dạ Minh Huy. Đương nhiên, một võ giả bộc phát ra 300 vạn trọng hoàn toàn không có phải là mấy tên chí tôn đại viên mãn liên thủ có thể so sánh. Cuồng phong khảo thét, không gian băng liệt. Trước mặt loại sức mạnh này, Vân Phi Sương độ ra có chút nhỏ bé. Haha, rất tốt. Đúng là loại cường độ này. Hắn nắm quyền, hưng phấn nói. Khi nói chuyện, thất thải hồng quang kiếm hiện ra. Hắn cầm kiếm, hướng về phía ngũ hành ngự linh oanh mà phóng đi. Ây à, tên này đang muốn chịu chết hay sao? Phó giả của linh phụ giới cười nhạo. Thế nhưng vào lúc này, nụ cười ngưng kết. Bởi vì Vân Phi Sương phóng tới, tóc vàng bay múa, dần dần là chuyển hóa thành màu tự sắc. Trong thần kiếm hiện ra khí tức quỷ dị, hóa thành bóng người. Đây chính là kiếm linh. Có người cả kinh, hồ. Thất thải hồng quang kiếm theo Vân Phi Sương bay đến, không có ngừng va chạm cùng với mặt đất, lưu lại ánh sáng màu sắc rực rỡ. Nói thật, hiện tại Vân Phi Sương kéo kiếm, và tóc, hóa thành màu tự sắc. Sau lưng ngưng tụ ra kiếm linh, chạy về phía ngũ hành ngự linh oanh 300 vạn trọng. Chỉ một chữ thôi, đẹp trai. Hai chữ là cực kỳ đẹp trai. Hắn lăng không bay lên, ngừng ở giữa không trung, ánh mắt thấu phát ra hào quang tự sắc, hai tay cầm kiếm. Xoạt, kiếm linh hình thành sau lưng, hai tay nhô ra, đồng dạng cũng nắm chặt kiếm. Trong nháy mắt, kiếm ý cường đại, tràn ngập bốn phía. Kiếm ý cường thế không có nhìn ngũ hành tỏa long trận cưỡng ép khuếch tán phạm vi nghìn dặm. Những nơi đi qua, cục đá, nhánh cây nhào nhào bay lên. Võ giả trừ giới, trợn mắt há mồm. Bởi vì trong màn sáng, số lượng cục đá cùng với nhành cây trôi nổi quá nhiều, càng phát ra lộng lẫy nhàn nhạt, tựa giống như là ngôi sao đến mãi không hết vậy. Vân Phi Sương sờ kiếm lên, cục đá nhành cây bị kiếm ý dẫn dắt, tựa giống như là sao băng phá thương khung, cấp tốc bay tới, trên không xoay tròn, hóa thành một thanh cự kiếm chống trời. Thật sắc của võ giả trừ giới hãi nhiên, kiếm này thật quá lớn, còn lớn hơn cả khi trước chém giết 20 chí tôn. Kiếm ý khủng bố bạo phát ở bên trong cự kiếm, đối kháng cùng với 300 vạn trọng ngũ hành ngũ linh oanh. Vân Phi Sương đứng ở trước cự kiếm chống trời, một quang lãnh lệ nhìn Thổ Đức phía bên dưới, giống như là thượng thần cao cao tại thượng, nhìn xuống phàm nhân vậy. Vô địch chí tôn cảnh sao? Người không xứng. Hắn thản nhiên nói. Ba chữ thông qua màn sáng dập dờn tại trừ giới, thở phát ra khí tức vương giả. Nếu như khi trước nghe được câu này, đám võ giả nhất định là sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng lúc này, thấy toàn thân của Vân Phi Sương thở phát ra hào quang tự sắc, hợp thể kiếm linh, đứng ở dưới cự kiếm chống trời. Nội tâm nổi lên cảm giác, hắn rất mạnh, mạnh tới mức khủng bố. Nếu quả thật có người tại trí tôn cảnh làm được vô địch, như vậy người này có lẽ là hắn. Trần chính ngừ bức, chính là cái loại chỉ bằng vào khí thế này thôi, đã để cho rất nhiều võ giả phải dừng lên suy nghĩ Vân Phi Sương vô địch. đứng dưới cự kiếm, Thôi Đức ngừng tụ ra lực lượng 300 vạn trọng cũng là phải kinh hãi. Bất quá, tên đã trên dây rồi, không phát thì không được. Hắn cũng một bước phóng xa, phẫn nộ quát. Tiểu tử, chết đi! Ngũ hành ngự linh oanh mang theo lực lượng 300 vạn trọng bay tới. Những nơi đi qua, không gian tan vỡ. Chết sao? Phần Phi Dương cười nhạt một tiếng, cũng giơ kiếm chém xuống. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Thanh âm rung động, cự kiếm chống trời ầm vang đè xuống, kiếm ý khủng bố lan tràn, tràn ngập không gian vỡ vụn. Những võ giả kiếm đạo ở phía xa, cho dù là không có ở đây, thế nhưng cũng cảm nhận được mình dưới một kiếm kia là vô cùng nhỏ bé. Cự kiếm chống trời mang theo vô thượng kiếm ý, cuối cùng thì va chạm cùng với ngũ hành ngự linh oanh, mặt đất phạm vi nghìn dặm vỡ nát, không gian tan vỡ. Rất nhiều võ giả thấy vậy thì khóe miệng kịch liệt run rẩy. Vân Phi Dương cùng với Thổ Đức, mỗi người bạ phát ra chủ bài đối bính, cho bọn hắn mang tới một loại cảm giác tựa giống như là đang nhìn cường giả thiên tôn cạnh giao thủ vậy. Quá mạnh rồi! Một thiên tôn sơ kỳ cả kinh hồ, lấy thực lực của ta, ngạnh kháng hai người này bạo phát cũng sẽ là dị thường chật vật. Vân Phi Dương cùng với Thổ Đức đối kháng một chiều này thực sự rất kinh khủng. Kinh khủng tới mức khiến cho tâm thần võ giả ở Cuồng Sát Thành cùng với Thiên Hùng Thành phải run rẩy. Thiên tôn đang giao thủ sao? Tông Hoài và Mê Tung Tiên Tử mới vừa gia nhập vào vực ngoại chiến trường, nhìn về phía kiếm ý cường đại cùng với năng lượng ba động, thần sắc đều đại biến. Một tên chí tôn đại viên mãn đi theo ngừng trọng nói, hẳn chính là thiên tôn cường giả đánh nhau rồi. Không nghĩ tới lượng giới chiến mới vừa bắt đầu mấy tháng đã có thiên tôn cường giả không có ngồi yên mà xuất thủ như vậy. Tổng thiếu, tên chí tôn đại viên mãn kia nói, giết Phần Vì Sương sau đó thì liền rời đi, tránh bị ngộ thương. Tông Hoài gật đầu. Mê Tông Tiên Tử nói, chúng ta đi thôi, đi tìm ra hoa đáng giận kia. Hai người mang theo mấy tên chí tôn cảnh đại viên mãn hướng về phương vị Cuồng Sát Thành mà bay đi. Khu vực Vân Phi Dương cùng với Thổ Đức giao thủ, bụi đất lúc này đã lắng xuống, dần dần rõ ràng hơn. Ánh mắt của võ giả trừ giới gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng. Giờ phút này, bọn họ quan tâm xem ai thắng ai bại hơn. Rất nhanh thì bụi đất triệt để rơi xuống, khu vực giao chiến đã vỡ tan không chịu nổi. Vân Phi Dương đứng ở trong lòng đất, một tay cầm Thất Thải Hồng Quang kiếm, một tay thì đặt ở trên cổ của Thổ Đức. Tên Thổ Chí Tôn kia lúc này quần áo đã tàn vỡ, tóc tai rối bời, hai tay buông xuống, huyết dịch không ngừng chảy xuống, dung nhập vào bên trong đất bùn. Trừ giới đã hoàn toàn yên tĩnh. Cái loại tình huống này, bọn họ có thể xác định người thắng chính là Vân Phi Dương, người thất bại là Thổ Chí Tôn. Đúng, Thổ Đức bại. Đại giới là án triệt để mất đi thuộc tính tiền thiên ngũ hành của cả năm huynh muội. Linh hồn của Vân Phi Dương rót vào bên trong thể nội của Thổ Đức, điên cuồng bao phủ lấy chân long hạch, lạnh lùng nói, Vân Phi Dương ta, nói được, làm được. Thổ Đức lập tức hồn mê, phát ra âm thanh cực kỳ yếu ớt, thế nhưng không cách nào có thể ngăn cản được hạt giống thuộc tính ngũ hành ở bên trong thân thể của mình bị bao hỏa lấy. Chân hỏa trùng tư bị lấy đi, ngừng ở trước mặt Vân Phi Dương, hắn hé miệng nuốt vào. Hổ mộc, nghịch thủy, hãn kim, tái thổ lần lượt bị Vân Phi Dương rút ra. Sau đó thì ăn từng cái. Vân Phi Dương trước mắt của bao nhiêu người thu lấy năm loại tiền thiên ngũ hành thuộc tính từ bên trong thân thể của Thổ Đức đều cho tất cả trừng to trong mắt. Đan dược có thể ăn, dược tài cũng có thể ăn, thế nhưng loại ăn trực tiếp thuộc tính này đối với bọn hắn quả thực là không dám nghĩ. Chấn kinh, khó tin, kinh hãi. Các loại tâm tình dâng lên trong lòng của võ giả để cho bọn hắn có một loại cảm giác những năm nay tu luyện đều uổng phí. Đâu chỉ bọn họ, dù là tiểu thần chủ, dù là Trầm Lận Phong thấy Vân Phi Dương mở miệng ra nuốt năm loại thuộc tính hạt giống cũng là co giật khóe miệng. Hắn không có sợ bạo thể sao? Không sợ, bởi vì lúc thôn phệ thuộc tính ngũ hành, Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, hóa hết đi hỏa lực, áp chế 5 loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính gắt gao. Ngũ hành thuộc tính triệt để bị áp chế. Thổ Đức vốn là bị thương, giờ lại càng nặng hơn, phun ra một ngụm máu, sau đó thì ngất xỉu đi. Bốn người, Hỏa Đức, Mộc Đức, cũng là lần lượt phun ra một ngụm máu, sau mặt tái nhợt ngã trên đất, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Ngũ hành dung hợp, tùy ngừng tụ hạt giống bốn loại thuộc tính trên người của một người để tạo thành tiên thiên ngũ hành thể hoàn mỹ. Thế nhưng mỗi loại thuộc tính đều đại biểu cho chính bọn hắn. Cho nên, Vân Phi Dương cưỡng ép nuốt ngũ hành hạt giống, bọn họ cũng liền mất đi thuộc tính ngũ hành. Xác thực mà nói, mất đi hạt giống tiên thiên ngũ hành, năm người đã không còn là tiên thiên ngũ hành thể nữa. Bởi vì năm loại thuộc tính ngũ hành cực kỳ hiếm thấy mới có thể tạo nên tiên thiên ngũ hành thể. Ta thật sự là muốn cảm tạ các người, dung hợp ngũ hành lại cùng một chỗ, nếu không hấp thu từng cái một thì thật là phiền toái. Phi Dương cười nói. Người Hỏa Đức chừng muốn rách cả mí mắt. Mất đi tiên thiên ngũ hành thuộc tính, bọn họ bị trọng thương chỉ có thể nhìn chằm chằm Vân Phi Dương mà không còn khí lực đứng lên nữa. Mất đi tiên thiên ngũ hành thuộc tính tương đương với trở thành phế vật. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ cao kiếm, ánh mắt lạnh lẽo mà nói. Cho nên chết chính là một loại giải thoát đối với các người. Soạt, kiếm quang lấp lóe, đầu của Thổ Đức phun trào ra huyết dịch bay đi, lăn xuống đại địa. Mắt thấy Thổ Chí Tôn bị chém đi thủ cấp, võ giả linh phủ giới ngây ra như phỗng. Truyền kỳ của bọn họ thì triển ra ngũ hành dung hợp, vô địch Chí Tôn cảnh cứ như vậy mà bị giết. Gieo hò ở đâu, phấn khởi ở đâu, cố khí thế tự hào lại ở đâu? Những thứ này từ lúc đầu của Thổ Đức bay ra đều biến mất. Vân Phi Dương, giới chủ của linh vũ giới từ trên bảo tọa đứng lên, hai mắt tràn ngập ra căm giận ngút trời. Hắn giận dữ, thế nhưng không làm gì được, bởi vì thần là giới chủ, không thể nào tiến vào vực ngoại chiến trường. Đại ca, huynh đệ bốn người Hỏa Đức toa ra thần sắc dữ tợn, hai con người thở phát ra hận ý. Đi bồi đại ca của các người thôi. Vân Phi Dương cầm thất thải hồng quang kiếm, từng bước một đi tới, còn người không có nhân từ. Mấy đạo kiếm quang lóe lên, bốn đầu người bay ra, chết ngay tại chỗ. Võ giả trừ giới thấy như vậy thì đều hoảng hốt nghĩ thầm, kẻ này sát phạt quyết đoán. Nói thật, năm người chết quả nhiên chính là giải thoát. Bởi vì mất đi tiên thiên ngũ hành thể, đại biểu cho kiếp sống võ đạo từ nay kết thúc. Không thể nào tu luyện võ đạo, sống còn thống khổ hơn chết. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có phải là làm việc thiện. Hán thủ lấy công huân yêu bài cùng với không gian giới chỉ của năm người, ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh trận pháp trên bầu trời. Giới chủ linh phủ giới, người đưa tới 500 điểm công lao cùng với tiên thiên ngũ hành thuộc tính. Vân Phi Dương ta nhận. Thanh âm dập dờn tại trừ giới, võ giả nghe được câu này, khóe miệng co giật. Tên này đang gây hấn với nhất giới chỉ chủ. Không sai, Vân Phi Dương đang gây hấn cùng với giới chủ linh phủ giới. Hắn muốn cho đối phương biết, đây chính là hạ tràng của việc phái người tới giết ta. Lão tử đánh không lại người, thì phải cho người tức chết. Khó chịu, phải đến cắn ta đi. Giới chủ linh phủ giới ở bên trong cung điện, quả nhiên là bị chọc tức, hai tay run rẩy. Hắn không thể nào lập tức xuất hiện trước mặt hắn, một trường vỗ tới. Tiểu tử, bản chủ muốn giết người. Thanh âm của giới chủ linh vũ giới phẫn nộ truyền ra. Tiểu thần chủ vốn đang vô cùng phẫn nộ, Phật Phi Dương tuyệt địa phản kích, chém giết ngũ hành Chí Tôn. Thế nhưng nghe đến câu nói kia thì nhất thời cười lạnh không thôi. Tiểu tử, người đã tìm đường muốn đừng tìm đường chết như vậy, vậy bản chủ cũng yên lòng. Hắn không chút nào hoài nghi, tổn thất năm Chí Tôn tiên thiên ngũ hành thể. Giới chủ linh vũ giới khẳng định là vô cùng tức giận. Chắc chắn là sẽ tiếp tục cử người mạnh mẽ hơn tới giết. Tới khi đó, kết quả chỉ có một thôi, hắn phải chết. Trầm Lẫn Phong thì lại lo lắng. Vân huynh đệ, người kích thích giới chủ linh phụ giới như vậy có chút là quá mạo hiểm rồi. Bởi vì năm người ngũ hành Chí Tôn có thể chất đặc thù, công huân yêu bài mỗi cái đều có 100 điểm. Như vậy, Vân Phi Sương thu được 500 điểm. Khoảng cách đội lấy quá hư thần thạch 3.000 điểm đã đi được một bước dài. Chỉ là khiêu khích giới chủ Linh Phủ giới. Thần lực màu tím dần nhạt đi. Tóc và da thịt cũng dần khôi phục lại bình thường. Vân Phi Sương lâm vào trạng thái mất đi thính giác cùng với thị giác. Chỉ sợ cần phải điều dưỡng 3 năm. Vân Phi Sương căn cứ theo trí nhớ khi trước mà hành tàu. Đại khái đi trường khoang vài dặm, đi vào bên trong địa mù của hình ảnh trận pháp. Lúc này, liền bố trí ra một tòa trận pháp xung quanh, sau đó thì dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Sau khi mà Vân Phi Dương biến mất khỏi màn sáng, võ giả trừ giới còn lâm vào nghị luận. Lúc này, có người còn cho rằng Vân Phi Dương là chí tôn hậu kỳ, thì thật là ngu ngốc. Ngũ hành chí tôn ở tại Linh Vũ giới có danh xưng là vô địch chí tôn cảnh, thế nhưng vẫn thua tên kia. Theo như ta thấy, hắn mới thật sự là vô địch chí tôn cảnh. Tiểu thần giới này ẩn tàng cũng thật sâu, lại có tuổi trẻ tuấn kiệt khủng bố đến như vậy. Nếu như mà tham dự vạn giới thiên kiều bảng, nhất định là có thể đi vào trước 100. Không thể nào, tên này chưa đối chiến qua thiên kiều, không có khả năng lên vạn giới thiên kiều bảng. Nói cũng đúng, kỳ lạ, tên tiểu tử kia biến mất rồi. Tại sao lại chậm chạp không có xuất hiện vậy? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn sáng. Phần vi xương biến mất. Rất nhiều cường giả biết tên kia thi triển ra một loại thiên giai vũ khí tăng sức lực nào đó bị cắn trả, nhất định là đang lâm vào kỳ tuyệt đối suy yếu. Kẻ này thi triển ra thiên giai vũ khí chiến lực tăng vọt, giết chết ngũ hành chí tôn, tác dụng phụ khẳng định là sẽ rất mạnh. Có thiên tôn suy đoán, không sai. Người còn lại nói, không có điều dưỡng vài năm, sợ rằng sẽ rất khó có thể khôi phục. Nếu như giới chủ Linh Vũ giới phái người mạnh hơn tiến vào vực ngoại chiến trường, tìm được tên kia, thì có thể là tùy thời bóp chết. Thật đoán chúng, Vân Phi Dương giải quyết ngũ hành chí tôn xong, chọc giận tới giới chủ Linh Vũ giới. Lúc này, hắn phái ra cường giả mạnh hơn tiến về vực ngoại chiến trường. Một thiên tôn và 10 chí tôn đại viên mãn. Cỗ lực lượng này tiến vào vực ngoại chiến trường, đến khu vực Vân Phi Dương lúc trước chiến đấu, bắt đầu liền tìm tòi. Ây da, giới chủ Linh Phủ giới quả thật là đã hạ một thủ bút lớn, vậy mà phái ra nhiều cường giả đến như vậy. Nếu như tên kia mà bị tìm thấy, khẳng định chết là cái chắc rồi. Thông qua màn sáng, nhìn thấy cường giả thiên tôn cảnh mang theo 10 chí tôn đại viên mãn phi nhanh giữa bầu trời, võ giả trừ giới đều lắc đầu. Võ giả trừ giới nghĩ thật quá đơn giản, bởi vì nhóm cường giả thứ hai giới chủ Linh Vũ giới phái ra muốn tìm được Vân Phi Dương rất khó khăn. Dù phát hiện ra trận pháp tồn tại phá đi, cũng là sẽ không có tìm được một hạt cát bụi ẩn ở trên mặt đất. Haha, nếu như ta không đoán sai, giới chủ Linh Vũ giới khẳng định là đã phái ra cường giả thiên tôn cảnh tiến vào vực ngoại chiến trường để mà truy sát ta. Nghĩ đến một cường giả thiên tôn cảnh chạy tới chạy lui tìm chính mình, thủy chung tìm không thấy, Vân Phi Dương cười rộ lên. Dứt bỏ tạp niệm, Vân Phi Dương bắt đầu tổng kết lại sau khi mà đánh một trận cùng với ngũ hành chí tôn. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, vận dụng chiến thần hồn thể tam biến đệ nhất biến, có thể là giết được chí tôn đại viên mãn. Thế nhưng gặp phải ngũ hành chí tôn, có thể là ngũ hành dung hợp, cường giả có cường thế thiên giai vũ kỹ, phải dùng tới đệ nhị biến. Đám người ngoại giới đều cho rằng Vân Phi Dương đã là vô địch chí tôn cảnh, thế nhưng hắn lại cho rằng mình còn chưa có đủ mạnh. Chiến thần hồn thể tam biến, mặc dù là chiến kỹ truyền trúc của mình, thế nhưng cũng không thể nào quá ỷ lại được. Vân Phi Dương muốn chân chính làm đến vô địch chí tôn cảnh, mà không có phải là dựa vào chiến kỹ. Như thế nào thì mới là có thể? Rất đơn giản, đột phá đến quy tông kỳ, bước vào hóa thần cảnh niết bàn kỳ hoặc là cao hơn. Cấp độ niết bàn kỳ này rất đặc thù, muốn lĩnh ngộ ra thì nhất định là phải tan hết tu vi tại bên trong tuyệt cảnh phượng hoàng niết bàn. Vân Phi Sương cảm thấy rối rắm. Bất luận đột phá cảnh giới gì về hắn mà nói đều không có trở ngại, duy chỉ có niết bàn kỳ thì lại có hơi phiền toái. Dù sao tán hết tù phì, không thể nghi ngờ là đã kích tàn khốc nhất đối với một tên võ giả. Thế nhưng không tan hết tu vi, không có đẩy chính mình vào tuyệt cảnh, căn bản là không có khả năng niết bàn trọng sinh. Năm đó, Phật Phi Dương dựa theo hệ thống thần giới tu luyện, trải qua một lần niết bàn, xém chút nữa không có vượt qua, trở thành người bình thường. Niết bàn kỳ, xác thực là ác mộng đối với một võ giả. Rất nhiều người gian nan lựa chọn rồi từ bỏ, bởi vì không cách nào đột phá sẽ trở thành người bình thường. Quả thật đúng là như vậy. Bên trong trừ giới, số lượng võ giả kẹt tại Quy Tông Kỳ cực kỳ lớn. Vận mệnh cuối cùng của bọn họ là hao hết thọ nguyên, ảm đạm mà chết. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hiện tại ta hai mắt đã mù, hai tay không có nghe thấy gì, giống như là đã lâm vào tuyệt cảnh. Lại tan hết năng lượng bên trong chân long hạch sẽ là song trọng tuyệt cảnh. Như thế, chắc có thể niết bàn trọng sinh nhanh hơn. Lúc này, Vân Phi Dương thở ra một thời dài nhẹ nhõm, thăng bằng lại tâm tính, cuối cùng thì quyết định tan hết tu vi. Hắn muốn trở thành cường giả, nhất định là phải đi một bước này. Mà còn có một nguyên nhân không thể nào không mau chóng tan hết tu vi, chính là tiên thiên ngũ hành thuộc tính ở bên trong đan điền. Muốn tạo nên tiên thiên ngũ hành thể, chỉ có giai đoạn đột phá niết bàn kỳ này, nếu không, chỉ là hậu thiên ngũ hành thể. Tiên thiên và hậu thiên, kém một chữ, kém ngàn dặm. Ví dụ đơn giản nhất, võ giả tiên thiên ngũ hành thể, trường không ngũ hành, khẳng định là mạnh hơn hậu thiên ngũ hành thể. Muốn trở thành cường giả, ngừng tụ tiên thiên ngũ hành thể, cho nên Vân Phi Dương không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tan sạch tu vi. Lúc này, Vân Phi Dương đi xa từ thần lực trận pháp, bắt vào cảm giác mà đi đến thần ma sơn phòng, tiếp theo thì xếp bằng xuống. Hắn ngồi yên lặng, bóng lưng phát ra một cỗ khí tức bi thường nhiễm không khí, phiêu đãng toàn bộ đại lục. Bọn người La Mộc đang tu luyện cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia thì nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía sơn phòng, nhìn về phía bóng lưng bi thường kia. Phi Dương ca. Đám La Mộc chẳng biết tại sao tâm thần đầu tiên run rẩy, thật giống như là có chuyện gì đó không tốt muốn phát sinh. Liễu Nhu từ bên trong phòng đi ra, đôi mắt đẹp phát ra một tia nghiêm nghị, nói: "Hắn muốn bước vào niết bàn kỳ sao?" Mọi người trầm mặc. Có quan hệ đến niết bàn kỳ, mọi người cũng đều nghe nói qua. Muốn bước vào đó thì nhất định là phải tan hết tu vi. Lâm Chỉ Khê nắm chặt tay, trên gương mặt xinh đẹp băng lãnh hiện ra một tia lo nghĩ, hiển nhiên đang vô cùng lo lắng. Lương Âm và chúng nữ cũng như vậy. Thời điểm Vân Phi Dương chuẩn bị tan hết tu vi, kinh động đến rất nhiều nhân tâm. Phi Dương ca, là mục là lớn. Chúng ta ở chỗ này chứng kiến người đột phá đến niết bàn kỳ. Nguyên bản, Vân Phi Dương không có nghe được thanh âm gì, lại tự như nghe được vậy. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, hiện ra mỉm cười. Thở dài một hơi, lòng Vân Phi Dương dần dần yên tĩnh như nước, để cho mình ở vào trạng thái buông lỏng nhất. Linh hồn tan nhập vào bên trong thể nội, bao phủ tất cả kinh mạch. Tan hết tu vi, bước đầu tiên là khiến cho kinh mạch đứt từng khúc, ngăn cản thuộc tính lưu thông bên trong thân thể, để cho mình lâm vào tuyệt cảnh đầu tiên. Vân Phi Dương ta, kiếp trước đã trải qua một lần rồi, kiếp này há lại sợ. Từng đoạn kinh mạch bị linh hồn chấn nát, thống khổ kịch liệt cuốn tới. Kinh mạch của Vân Phi Dương mạnh hơn cùng cảnh giới quá nhiều, đứt mỗi một đoạn, mang đến thống khổ đều khiến đều là nhiều hơn so với những người khác. Cắn chặt răng, hắn tiếp tục tự mình đè vụn kinh mạch còn thừa. Cuối cùng thì, trong một khoảng thời gian rất ngắn, toàn bộ kinh mạch bên trong thân thể của Vân Phi Dương đã toàn bộ đứt gãy. Thì còn có thể là chống đỡ thân thể, thế nhưng mất đi thuộc tính gia trì, đã trở thành một phế nhân. Lúc này, linh hồn xung nhập vào bên trong đan điền, bao phủ chân long hạch. Mà cái này chính là bước tan tu vi thứ hai, bước toàn bộ năng lượng bên trong ra phía bên ngoài thân thể. Đương nhiên, cái loại bước ra này cũng không có phải là như tự đoạn kinh mạch, mà chính là làm chân long hạch triệt để lâm vào khô kiệt ngủ say. Không cách nào đột phá đến niết bàn kỳ, thuộc tính sẽ vĩnh viễn ngủ say không tỉnh. Nếu như bước vào niết bàn kỳ thì sẽ dục hỏa trùng sinh. Ta sẽ để cho các người trở nên mạnh mẽ hơn trước đây. Vân Phi Sương tạm thời cáo biệt cùng với những thuộc tính bên trong chân long hạch. Đột nhiên, một thuộc tính tinh thuần từ chân long hạch xuất hiện, bay ra phía bên ngoài thân thể, phiêu đãng giữa bầu trời. Có hỏa, lôi, băng, thổ, kiếm khí, ma khí, cũng có cả sinh mệnh. Nếu như lúc này cường giả ngoại giới thấy nhiều thuộc tính khác nhau như vậy, nhất định là sẽ vô cùng rung động. Thuộc tính bị Vân Phi Dương bức ra, dung nhập giữa thiên địa, hóa thành hình thái thuộc tính nguyên thủy nhất, đề cao cường độ thuộc tính của Phi Dương Đại Lục. Tuy rất khó triệt để bao phủ Phi Dương Đại Lục, thế nhưng lại bao trùm không ít khu vực. Giọng võ giả bên trong cũng là được ích lợi không nhỏ. Lúc này, rất nhiều võ giả bị kẹt tại cảnh giới, nhào nhào có dấu hiệu đột phá. Ta đột phá đến phân nguyên kỳ tầng 5. Là một ngạc nhiên. Ta cũng như vậy. Phần Lịch cũng kinh ngạc. Phần Phi Dương tản ra thuộc tính bao phủ xuống để cho mọi người đề thăng, quả thật là rất kỳ lạ. Lần Giật Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền lại. Hán chuyên chú cảm thụ thuộc tính của Vân Phi Dương ẩn chứa lý giải võ đạo bên trong. Một lát sau, bình cảnh cảnh giới bị phá quanh thân bộc phát ra khí tức tấn cấp hóa thần cảnh. Chỉ một canh giờ, khí tức Lần Giật Phong tấn thăng bắt đầu thu liễm, thành công bước vào hóa thần cảnh. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương cảm kích mà nói: Cảm ơn. Một tên võ giả tán hết tu vi, bước ra thuộc tính, bước vào Niết Bàn Kỳ sẽ ẩn chứa lý giải võ đạo của mình. Ngoại nhân cảm nhận được khí tức võ đạo thì sẽ có thu hoạch. Phần Phi Dương lý giải võ đạo phi thường là cường đại, võ giả cảm nhận sẽ có lợi cực kỳ lớn. La Mục cùng với bọn người Phần Lịch không lâu sau có dấu hiệu đột phá là chứng minh tốt nhất. Nếu như cảm ngộ sẽ sâu như là Lâm Giật Phong, dựa vào lý giải võ đạo của Vân Phi Dương, trực tiếp lên từ hư không cảnh đại viên mãn, nhất cử bước vào Quy Thiên Kỳ. Cảnh giới như đám người La Mục còn có đột phá, chứ nói chỉ là những võ giả hạ cấp. Hầu Tam ở bên trong Thiết Cốt Thành, thể bóng lưng của Đồ Nhi, cũng là cảm thụ thuộc tính, cảnh giới cũng liền từ Vũ Thần tầng 6 và bước vào Vũ Thần đại viên mãn. Mẫu Đơn Thánh Quân cùng với bọn người Hỏa Linh Thánh Quân cũng đột phá đến tầng thứ cao. Vân Phi Dương tan đi tu vi, phàm là khu vực bị thuộc tính hắn bao phủ liền diễn ra tập thể đại đột phá. Loại tình huống này càng mãnh liệt ở bên trong quân doanh phía ngoài Hạ Lan Thành, bởi vì 100 vạn binh lính linh tộc cũng có thu hoạch. Liễu Nhu bố trí cải tiến phòng linh trận, bọn họ được tiến vào phục dụng đột phá đan. Tu vi bình quân đã đạt đến phá toái cảnh luyện tâm kỳ, lại được thuộc tính của Vân Phi Dương tẩy lễ, càng là bước vào phá toái cảnh đại viên mãn. Thậm chí có hơn 30 vạn ngàn binh lính bước vào hư không cảnh. Đây chính là một lần bay vọt về chất. Bất quá, Phật Phí Sương đại lục có thu hoạch, cảnh giới tăng lên một chút cũng không vui, bởi vì nam nhân trên thần ma phong đang bộc lộ ra khí tức càng bị thương, thật giống như là anh hùng tuổi xế chiều vậy. Phần đại ca nhìn nam nhân phía xa xa, mũi của Mộc Anh cảm thấy chua chua, nước mắt chảy xuống. Lâm Chỉ Khê cũng không có đành lòng nhìn, quay người đi vào bên trong phòng. Nàng sợ rằng mình sẽ không thể nào kiềm chế. Võ giả của Phi Dương Đại Lục được lợi ở sự khí tức, lý giải võ đạo cường hãn. Phần Phi Dương tan đi tu vi, không còn thân thể đáng tự hào, cũng không còn chân long được khủng bố nữa. Hiện tại, hắn chỉ còn là một người bình thường, thậm chí còn đánh không lại một con trâu. Phần Phi Dương xếp bằng trên đá, gió mát phất phơ thôi, bay tóc của hắn, lộ ra một khuôn mặt suy yếu. Tuy rằng tu vi không còn, thế nhưng tâm cảnh của hắn lại yên tĩnh giống như là mặt nước phẳng lặng, không có bất cứ ba động gì. Bước vào Niết Bàn Kỳ, tan đi tu vi, một bước này phải đi, cho nên phải thản nhiên đối mặt với việc trở thành một người bình thường. Ngày hôm sau, Lâm Chỉ Khê đi vào Thần Ma Sơn phòng, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Vân Phi Dương. Nếu như huynh trở thành một người bình thường, ta cũng sẽ một bậc bồi tiếp huynh, không có rời bỏ. Lâm Chỉ Khê nói khẽ. Vân Phi Dương hắn không nghe được, không nhìn thấy, thế nhưng ngửi được mùi thơm tràn ngập trong không khí, nhẹ nhàng chộp vào ngọc thủ của nàng. Muốn đứng lên, thế nhưng vì thi triển chiến thần hồn thể tam biến và tan đi tu vi, thân thể của hắn hiện tại đang cực độ suy yếu. Lâm Chỉ Khê giống như là hiểu ý, đỡ hắn lên, từng bước một đi xuống thần ma sơn phong. Thiết Cô Thành, La Mộc cùng với bọn người Vân Lịch đứng ở trước cửa, nhìn Vân Phi Sương rất tang thương, được Lâm Chỉ Khê nâng đi về, tâm tình đều nặng nề. Bọn họ không có đi lên, cũng không nói gì. Cứ như vậy mà yên tĩnh nhìn nam nhân kia, từ bước một chậm rãi đi vào phủ thành chủ. 3 năm sau, tác dụng phụ thì triển chiến thần hồn thể tạm biến cũng triệt để tiêu trừ. Vân Phi Sương thấy được, đã nghe được. Thế nhưng vì không có tu vi, không thể nào tu luyện, hắn vượt qua nhân sinh bình thường. Nói thật, loại thời gian không có tu vi này cũng không tệ, chỉ ít để cho hắn có thể có thời gian bồi Lâm Chỉ Khê cùng với chúng nữ, bồi tiếp các nàng dạo phố, bồi tiếp các nàng du lịch thiên hạ. Tuy Lâm Chỉ Khê và chúng nữ có thể phi hành, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lại một mực bồi tiếp hắn đi từng bước, dốc hết sức bình sinh. Vân Phi Sương leo lên trên một tòa núi do chính mình sáng tạo ra, nhìn cảnh sắc tú mỹ xa xa. Hắn đã từng có thể bay lượn trên bầu trời, có thể ngang dọc trong vũ trụ, thế nhưng không có tu vi, leo lên cao sơn từng bước một lại có cảm thụ khác. Chỉ Khê. Vân Phi Sương lôi kéo ngọc thủ của Lâm Chỉ Khê, cười nói: "Ta đã từng thường xuyên đi ngang qua chỗ này, tại sao không có phát hiện ra nó lại đẹp như vậy?" Hình khi trước chỉ cần là động một ý niệm thôi, đã có thể là đứng trên ngọn núi, thu hết thiên hạ cảnh sắc vào trong mắt. Làm thế nào có thể lưu ý nơi này được? Bây giờ từng bước một đi lên, nỗ lực thật lớn mới có thể là cảm thấy cảnh sắc này tú mỹ. Đúng như vậy. Ai, ta đã từng là thần, bây giờ là phàm nhân. Thần phận phát sinh biến hóa, tâm linh đối đãi với cảnh sắc cũng liền thay đổi. Huynh bị trấn áp vạn năm, thu từ dưới đất lên sống lại, nên hiểu rõ đạo lý này mới đúng. Vân Phi Sương trầm mặc. Võ đạo chỉ là một truy cầu, cũng không có phải là toàn bộ. Thả lỏng trong lòng thưởng thức cảnh sắc, chưa có từng nhìn thấy, cũng không phải là chuyện gì xấu. Vân Phi Sương cười nói: "Muội nói những lời này thật là thâm ảo, kẻ phàm nhân như ta có chút là lý giải không nổi." "Ta cũng không có hiểu, chỉ là nói một chút thôi." Lâm Chỉ Khê nói. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật. Lâm Chỉ Khê chỉ vào ngọn núi càng xa hơn mà nói: "Có nên đi lên một ngọn núi khác nhìn này không?" Vân Phi Sương cười: "Hay là muội ôm ta đi qua?" Lâm Chỉ Khê ôm hắn, tên này rất vô sỉ, dán đầu vào trong ngực của người ta, cười nói: "Ha ha, nữ nhân ta ôm ta đi ngắm phong cảnh, thật là cũng không tệ." Sinh hoạt bình tĩnh cứ tiếp tục như vậy. Vân Phi Sương triệt để xem mình trở thành một người bình thường, không nghĩ về võ đạo, cũng không muốn tu luyện, khiến cho hắn có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, cái loại sinh hoạt bình thản này cũng không duy trì thời gian quá dài, bởi vì Vân Phi Sương còn có tâm muốn mạnh lên, còn có trách nhiệm thuộc về mình. Thời điểm tiến về Phi Sương Đại Lục, năm thứ 4, hắn đứng ở tại trước thần ma sơn phong, hai mắt nhắm nghiền lại, yên tĩnh xếp bằng, cảm ngộ cuộc sống bình thường 4 năm qua. Đầu tiên, kinh mạch vỡ vụn bắt đầu thu sửa, giống như là có kỳ tích vậy, cuối cùng thì lên khỏi hẳn. Cường độ xèo sai cũng tăng lên gấp mấy lần. Sau khi mà kinh mạch đã khỏi hẳn, thì các loại thuộc tính giữa thiên địa lại chen chúc tới xoay quanh Vân Phi Sương. Bên trong có hỏa, có băng và các loại thuộc tính khác. Chúng bộc lộ ra vẻ hưng phấn, thật giống như là kẻ lãng tử khát vọng trở về để cho mẫu thân ôm ấp vậy. Thật có lỗi để cho các người chờ lâu đến như vậy. Vân Phi Sương mở mắt ra, cười nói. Soạt, hắn mở ra hai tay. "Đều trở về đi, theo ta trở nên càng mạnh hơn." Thuộc tính nồng đậm điên cuồng tràn vào bên trong thân thể của Vân Phi Sương, cuối cùng thì hoàn mỹ dung hợp với chân long hành. Khí thế tấn cấp cuồn cuộn tràn ngập khắp Phi Sương Đại Lục, khiến cho đám người rung động. Tâm niệm của Vân Phi Sương khẽ động, gọi ra tiên thiên ngũ hành thuộc tính ở bên trong đan điền, sau đó thì bay xung quanh. 4 năm nhân sinh bình thường để cho hắn thành công kích phát ra cơ hội bước vào Niết Bàn Kỳ. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để mà tạo nên tiên thiên ngũ hành thể. Chân Hoa, Hủ Mộc, Nghịch Thủy, Hãn Kim, Tái Thổ, năm loại tiền thiền ngũ hành thuộc tính ngưng tụ xung quanh thân Vân Phi Dương. Trải qua áp chế lâu như vậy, đã triệt để trường khống. Thành tựu tiền thiền ngũ hành thể vào ngày hôm nay đi. Vân Phi Dương mở ra hai mắt, tâm niệm vừa động. Năm loại tiền thiền ngũ hành thuộc tính nhanh chóng xoay tròn trước người. Năm loại nhan sắc dần dần hòa làm một thể, hình thành ra ngũ thải lưu quang đẹp mắt. Chốc lát, lưu quang không có ngừng mở rộng, đã triệt để bao phủ Vân Phi Dương, mà hắn thì điên cuồng thu lại. Cùng lúc đó, khí tức tấn cấp Niết Bàn Kỳ cũng không có ngừng kích phát, cùng với tiền thiền ngũ hành hoàn mỹ dung hợp. Bên trong lưu quang, chân hỏa thuộc tính tách ra, dung nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương, chiếm cứ đan điền, đặt song song cùng với chân long hạch. Chân hỏa chiếm cứ vòng xoáy cũng dần dần nội liễm, hóa thành một hỏa tinh hạch tinh thuần. Đây chính là tiền thiền hỏa linh. Cũng là đại biểu cho giờ phút này, Vân Phi Dương đã nắm giữ tiền thiền hỏa linh thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hiện tại Vân Phi Dương mới được tính là một hỏa hệ võ giả, bởi vì địa hỏa trước kia chỉ được gửi ở tại trong linh hạch, không có độc lập tách ra. Bên trong lưu quang, hãn kim thuộc tính tan nhập vào thể nội, hiện lên phòng xoáy ngừng tụ trong hỏa hạch, cuối cùng thì hóa thành kim hạch. Giờ phút này, Vân Phi Dương đã nằm giữa tiền thiền kim linh thể, chân chính trở thành một võ giả kim hệ. Bên trong lưu quang, nghịch thủy thuộc tính tách rời, tan nhập thể nội, hóa thành thủy hạch. Tiền thiền linh thể ngừng luyện, hoàn tất. Hổ mộc và tái thổ tiến vào, phân biệt ngừng luyện ra mộc hạch cùng với thổ hạch. Tiền thiền mộc linh thể, tiền thiền thổ linh thể. Năm loại tiền thiền ngũ hành thuộc tính hóa thành linh hạch ngưng tụ bên trong đan điền, tương đương với việc Vân Phi Dương nắm giữ năm loại tiền thiền chi thể. Thế nhưng, cũng chưa phải kết thúc, bởi vì tiếp theo, Vân Phi Dương cần dung hợp ngũ hành, chân chính tạo ra tiền thiền ngũ hành thể, ngưng tụ. Vân Phi Dương quát thầm. Năm loại linh hạch nhanh chóng xoay tròn, dần dần hòa làm một thể, hóa thành một khỏa năng lượng hạch ngũ thải quang mang. Đây chính là ngũ hành linh hạch. Biểu thị Vân Phi Dương ngưng tụ ra tiền thiền ngũ hành thể. Đúng vào lúc này, khi thể tấn cấp thủy chung bạo phát, rốt cuộc thì ngừng lại. Vân Phi Dương mở mắt, hiện lên tinh quang. Khí tức của hắn cường thế bạo phát. Soạt, Vân Phi Dương đứng dậy, nắm chặt song quyền, lực lượng mạnh mẽ trải rộng khắp kinh mạch. Hắn cười nói, ha ha ha, Niết Bàn Kỳ. Bốn phương tám hướng Phi Dương đại lục điên cuồng tràn vào thuộc tính ngũ hành, thẩm thấu bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Đây chính là chỗ tốt của thiên thiên ngũ hành thể. Dù không hấp thù, cũng là có thể tự hành dẫn dắt thuộc tính ngũ hành. Thậm chí, Vân Phi Dương không cần vận chuyển nghịch thiên quyết tinh luyện. Chỉ cần là thuộc tính ngũ hành dung nhập bên trong ngũ hành linh hạch, liền có thể thu lấy tinh hoa. Điều này đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho hiện tại Vân Phi Dương lúc nào cũng có thể hấp thù thuộc tính ngũ hành, ngừng tụ tinh hoa để mà lớn mạnh tự thân. Nghịch thiên quyết cũng có thể làm được điểm này. Thế nhưng tốt xấu gì cũng là cần vận hành thì mới có thể hấp thù thiên địa thuộc tính không có gián đoạn. Hiện tại trình tự này đã được miễn. Coi như hắn có ngủ suốt ngày, ngày ngày không tu luyện, ngũ hành linh hạch tự mình hấp thù luyện hóa cũng có thể là không ngừng làm lớn mạnh lên. Tiền thiền ngũ hành thể không có hồ là thể chất cường hãn nhất trong rất nhiều thể chất. Đương nhiên, tự mình hấp thù luyện hóa chỉ là chỗ tốt bình thường nhất ở trong rất nhiều chỗ tốt của tiền thiền ngũ hành thể. Muốn nói tốt nhất là khi ngừng tụ ra tiền thiền ngũ hành thể, cảnh giới của Vân Phi Dương sẽ đề thăng nhanh chóng. Khi thế tấn cấp xuất hiện, một lát sau, cảnh giới của Vân Phi Dương liền từ Niết Bàn Kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 2. Lại thêm một lát nữa, cảnh giới lại liền từ tầng 2 bước vào tầng 3, Niết Bàn Kỳ tầng 4, tầng 5. Chỉ một lát, Vân Phi Dương đã từ Niết Bàn Kỳ tầng 1 điên cuồng tăng lên tới tầng 5. Vì cái gì? Bởi vì đây là ngũ hành linh hạch, lần đầu luyện hóa thuộc tính ngũ hành nâng cao, cảnh giới cùng với lực lượng. Trước kia, Vân Phi Dương chỉ có một chân long hạch, tất cả thuộc tính cùng với lực lượng đều chứa được bên trong. Bây giờ, thêm một ngũ hành linh hạch nữa, nhiều thêm ngũ hành chi lực. Cảm thụ được cảnh giới Niết Bàn Kỳ tầng 5 cùng với ngũ hành chi lực mới sinh ra, Phần Phi Dương nhếch miệng mà cười rộ lên. Hắn đã từng hâm mộ đám người Lam Mục phục dụng một khỏa đột phá đan cải tiến, thăng liền mấy tầng. Bây giờ xuất hiện trên người của mình, cảm giác kìa, thật đúng là sảng khoái. Đương nhiên, cái loại thoải mái này chỉ diễn ra ngắn ngủi thôi. Thêm một ngũ hành linh hạch, tuy rằng để cho thực lực của Vân Phi Sương tăng vọt, lực lượng cũng mạnh hơn, thế nhưng cũng là phải trả giá lớn. Năng lượng cần để đột phá sẽ càng cao hơn, độ khó khăn cũng sẽ càng lớn. Chỉ cần lực lượng mạnh hơn, cảnh giới để bạt chậm một chút cũng không quan trọng. Vân Phi Sương thầm nghĩ. Bên trong Thiết Cốt Thành, khi mà khí thế của Vân Phi Sương tấn cấp triệt để bình tĩnh trở lại, Lâm Chỉ Khê cùng với chúng nữ rốt cuộc thì cũng buông lòng một hơi. Những năm gần đây, tuy Vân Phi Sương thường xuyên làm bạn với các nàng, đều rất lo lắng hắn sẽ vì quá lưu luyến nhân sinh bình thường vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy thì là mình suy nghĩ nhiều rồi. Hắn từ đầu đến cuối chưa có từng quên chính mình, không có vì sinh hoạt bình thường mà triệt để phai mờ. Phi Dương ca, hắn lại mạnh lên rồi. Mấy người Lam Mục cảm thấy rất hưng phấn. Bọn họ không có kịp chờ đợi tiến về Phi Dương Hào, yên tĩnh chờ đợi Vân Phi Dương đến chắc thí lực lượng, hùng hăng đả kích mình một phen. Sau một lát, Vân Phi Dương xuất hiện tại phòng chắc thí. Khi mà hắn vừa đi vào, Lam Mục cùng với bọn người phân lịch đã cảm thấy một cỗ khí tức rất mạnh. Soạt, Vân Phi Dương đứng ở trước chắc thí thạch, bắt đầu khởi động. Là con khỉ, người đoán lần này, hắn có thể là đánh ra lực lượng mạnh cỡ nào? Vân Lịch hỏi. Lam Mục lắc đầu. Hay, cái này ta là đoán không ra. Không phải là đoán không ra, mà là không dám đoán. Dù sao, mỗi lần Vân Phi Dương đột phá, thực lực biểu hiện ra đều sẽ để cho tất cả bất ngờ. Vân Phi Dương thở dài một hơi. Soạt, đột nhiên, tay phải của hắn hóa thành quyền, bỗng nhiên đánh về phía chắc thí thạch. Chỉ nghe bành một tiếng, phía trên hiện ra con số. Lam Mục cùng với Vân Lịch nhìn thấy con số này, kém chút nữa thì đứng không vững, mà đặt mông ngồi trên đất. Bởi vì một quyền vừa rồi của Vân Phi Dương đánh ra con số 685 vạn. Khó trách hai tiền kia sẽ là đứng không vững. Dù sao, lần trước thấy Vân Phi Dương chắc thí lực lượng một quyền đánh ra cũng mới có 25 vạn. Đương nhiên, đột phá đến quy tông kỳ tầng 9, Vân Phi Dương từng khảo nghiệm qua một lần, đánh ra lực lượng ở khoảng 110 vạn trọng. Bây giờ bước vào niết bàn kỳ tầng 5, đánh ra lực lượng gấp 6 lần trước kia, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Nếu như lại đánh một trận cùng với ngũ hành chí tôn, tuyệt đối là miểu sát đối phương. Vân Phi Dương nị non. Ai, cũng không biết bạo phát ra các loại át chủ bài. Hiện tại ta có thể chiến thắng được thiên tôn sơ kỳ không? Hết tập 200. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.